Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1035, gặp lại Chu Trúc Vân. Xem ra ngươi vì Chu Trúc Thanh phế không ít tâm tư a. Như thế vì nàng nghĩ, còn thay nàng giải quyết quan hệ tỉ muội. Hừ, cũng không gặp ngươi vì ta nghĩ tới. Mỗi lần liền biết chọc tức ta. Thiên Nhận Tuyết chu mỏ một cái ba, ánh mắt liếc mắt Lục Huyên liếc một chút, hừ một tiếng, nói ra, "Uy, Tuyết Nhi, nói chuyện là muốn giảng lương tâm đó hoa. Ta ở trên thân thể ngươi hoa tâm tư là nhiều nhất. Người khác nói với ta ngươi tất cả đều quên." Lục Huyên nhíu mày, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, nói ra, "Thật sao? Thế nhưng là ta thật không nhớ rõ nha." Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười tủm tỉm nói ra, "Thật không nhớ rõ nha. Cái kia ta giúp ngươi hồi tưởng một chút có được hay không?" Lục Huyên cười híp mắt nói ra, "A, ngươi đừng, có người ở đây." "Ô." Thiên Nhận Tuyết triệt để nói không ra lời. Nàng mở to linh động mắt to, hung hăng trừng lấy Lục Huyên. Gương mặt bên trên không khỏi nổi lên một vệt nhàn nhạt hồng nhuận phơn phớt. Thật ngọt a. Lục Huyên buông ra Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, nhẹ nhàng liếm môi một cái, dường như còn tại trở về chỗ cũ đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết xấu hổ chừng Lục Huyên liếc một chút, gia hỏa này bên cạnh nhiều người nhìn như vậy vậy mà liền dám hôn nàng. Thật mắc cỡ chết người. Muốn còn thức không? Lục Huyên ôm Thiên Nhận Tuyết vòng eo, nhếch miệng lên một vệt cười khẽ. Hừ, không có. Thiên Nhận Tuyết đầu lệch ra, hừ một tiếng, nói ra, ô, vậy ta Tuyết Nhi là muốn một lần nữa rồi. Lục Huyên tròng mắt hơi híp, ánh mắt bên trong mỉm cười lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe được lời ấy, Thiên Nhận Tuyết trong lòng hoảng hốt. Vội vàng nói, đừng, ngươi chớ làm loạn, ta nhớ ra rồi còn không được nha. Này mới đúng mà, làm người phải có lương tâm a, đúng không Tuyết Nhi? Lục Huyên khẽ cười nói, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết tức giận lườm Lục Huyên liếc một chút. Lục Huyên cũng là không thèm để ý, hắn nhẹ nhàng tại Thiên Nhận Tuyết trên trán hôn một cái, đem nàng nắm ở trong ngực. Chỉ chốc lát sau, Chu Quân Lâm mang theo Chu Trúc Vân chạy tới. Đã lâu không gặp, Chu Trúc Vân. Lục Huyên nhẹ nhàng buông ra Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt quét về Chu Trúc Vân. Hoàn toàn chính xác, đã lâu không gặp. Lục Huyên, Chu Trúc Vân nhìn lấy Lục Huyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia kỳ dị sắc thái. Lớn mật, dám gọi thẳng Thánh Tử Điện Hạ tên, còn không nhanh quỳ xuống tạ tội. Nghe được Chu Trúc Vân vậy mà trực tiếp hô Lục Huyên tên, Chu Quân Lâm giật mình kêu lên, vội vàng hướng lấy Chu Trúc Vân quát lớn, sợ sẽ khiến Lục Huyên bất mãn. Không cần, tên không phải liền là khiến người ta kêu à, có tội gì? Lục Huyên không thèm để ý khoát tay áo, đối với Chu Quân Lâm nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Chu Trúc Vân lưu lại, đúng, điện hạ. Chu Quân Lâm ánh mắt mập mờ tại Lục Huyên cùng Chu Trúc Vân trên thân đảo qua, ánh mắt bên trong mang theo một tia cuồng hỉ, liền bận bịu lui xuống. Chu Quân Lâm ánh mắt đương nhiên không thể gạt được Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết cảm giác. Lúc này Lục Huyên khóe miệng cũng là co lại, cái này tên mõ già có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thiên Nhận Tuyết cũng là đôi lông mày nhíu lại, âm dương quái khí nói ra, Thánh Tử Điện Hạ, ta có cần hay không cũng lui xuống trước đi a? Ngươi vui vẻ hơn mà nói có thể a? Ta không thèm để ý. Lục Huyên tức giận trừng Thiên Nhận Tuyết liếc một chút. Nữ nhân này biết rõ hắn không có ý nghĩ này, còn cố ý đùa hắn, cảm thấy rất chơi vui thật sao? Hừ, hoa tâm đại củ cải. Thiên Nhận Tuyết vểnh lên cái miệng nhỏ ba, một bộ ngạo kiều bộ dáng, nàng đương nhiên biết Lục Huyên không ý nghĩ gì, nhưng là nàng cũng biết Chu Trúc Vân rất có ý tưởng. Theo Lục Uyên nói những lời kia, nàng liền biết Chu Trúc Vân là cái có dã tâm, có tâm cơ nữ nhân. Cho nên nàng mới sẽ không để Lục Uyên đơn độc cùng Chu Trúc Vân đợi cùng một chỗ đây. Dù sao Lục Uyên tuy nhiên có thể lo liệu chính mình, nhưng không chịu nổi có nữ nhân chính mình nhào lên a. Lục Uyên lại huyết khí phương cương, năng lực cực kỳ cường hãn, vạn nhất tâm động đây, cái này chưa chắc đã nói được, cho nên nàng muốn lưu lại quan sát tốt mới được. Nàng không phải kiên quyết không cho phép Lục Uyên lại tìm. Dù sao liền Bỉ Bỉ Đông đều bị Lục Uyên thu, trong lòng của nàng mong muốn đã là vừa giảm lại hàng. Nhưng là nàng tuyệt đối không cho phép Lục Uyên tìm một người tâm thuật bất chính, ưa thích làm chuyện nữ nhân vào cửa. Rất rõ ràng dưới cái nhìn của nàng, Chu Trúc Vân cũng là thuộc về loại nữ nhân này. Lục Uyên lườm Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, cũng không có để ý. Hắn cùng Thiên Nhận Tuyết lòng có ăn ý, Thiên Nhận Tuyết muốn làm gì, hắn là nhất thanh nhị sở. Có điều hắn cũng không ghét, bởi vì Thiên Nhận Tuyết hành sự vẫn là có chừng mực, cũng không có quá làm loạn. Ánh mắt quét đến Chu Trúc Vân trên thân, Lục Uyên sắc mặt bình thản, thô sơ giản lược tính ra hắn cùng Chu Trúc Vân cũng có tiếp cận thời gian 5 năm không có gặp mặt. Chu Trúc Vân ngược lại là biến đến càng thành thục, khác tạm thời không nói đến. Chu Trúc Vân dáng người là thật tốt, nhất là cái kia đối với kiêu ngạo, so với thời khắc này Chu Trúc Thanh còn muốn hơn một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giống như U Minh gia tộc nữ nhân dáng người đều là bốc lửa như vậy gợi cảm, cũng không biết các nàng là đến cùng làm sao dưỡng đi ra. Lục Uyên suy nghĩ dần dần bay xa, có điều rất nhanh lại bị hắn cho giật trở về. Không tệ a, thời gian 5 năm, tu vi của ngươi cũng đến 59 cấp. Đánh giá Chu Trúc Vân liếc một chút, Lục Uyên có chút kinh ngạc nói, Chu Trúc Vân so Chu Trúc Thanh đại 6 tuổi, cùng Hồ Liệt Na cùng năm, năm nay mới 25 tuổi mà thôi, thì nắm giữ 59 cấp hồn lực, cùng Lục Uyên bên cạnh nữ nhân tự nhiên là không so được. Bất quá cũng coi là đỉnh phong thiên tài, Chu Trúc Thanh nếu như không có gặp phải hắn, không có những cái kia kỳ ngộ, đồng dạng tuổi tác, sợ là cũng liền cùng Chu Trúc Vân không kém bao nhiêu. Đương nhiên hiện tại nha, Chu Trúc Thanh nhưng là so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Lục Uyên thô sơ giản lược đoán chừng một chút, hiện tại Chu Trúc Thanh tối thiểu cũng phải có 74 cấp 5 thực lực. Dù sao Chu Trúc Thanh thứ 7 hồn hoàn là thần ban cho 10 vạn năm hồn hoàn, hấp thu về sau ít nhất có thể tăng lên tới 74 cấp. Mà hắn theo hải thần đảo trở về cũng có mấy tháng, Chu Trúc Thanh lại đề thăng cái nhất cấp cũng là chuyện rất bình thường, đến 75 cấp cũng không hiếm lạ. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Vân lắc đầu nói ra, mới 59 cấp hồn vương mà thôi, không nói cùng ngươi so, cùng Trúc Thanh so sợ cũng là kém xa đi. Chu Trúc Thanh tại 5 năm trước thì siêu việt nàng, bây giờ sợ là kéo ra khoảng cách càng thêm xa. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt không nói. Hắn cùng Chu Trúc Thanh đều là đứng đầu nhất thiên tài, đều là mở qua treo, cho nên không có gì có thể so tính. Hôm nay tìm ngươi đến là vì Bích Thủy Linh chết đan sự tình. Độc này chôn ở trong cơ thể ngươi 5 năm, cũng là thời điểm đưa nó giải khai. Lục Uyên nhạt vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi là nhớ ta mới tới tìm ta đây này. Nguyên lai là vì cái này a. Chu Trúc Vân gương mặt vẻ cô đơn, khác đi theo ta bộ này, thật dễ nói chuyện. Lục Uyên chừng Chu Trúc Vân liếc một chút, nữ nhân này cho là mình không hiểu rõ cách làm người của nàng. Gương mặt hiu quạnh giả cho ai nhìn đâu. Không có lương tâm thối nam nhân, người ta như thế thích ngươi, ngươi lại còn chừng ta. Chu Trúc Vân bưng lấy lồng ngực của mình, một bộ thụ thương bộ dáng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.